Chương 879, Lục Hợp Hư Thiên Trận. 10 vạn khô lâu quái vật đại quân, đồng bền trên mặt biển cũng là lít nha lít nhít, liếc nhìn lại quy mô hùng vĩ. Mà lại 10 vạn đại quân toàn bộ đều là vương cảnh cấp độ khô lâu quái vật, chúng nó phát ra khí tức dung hợp lại cu nở dê nhau, đơn giản nhưng sợ tới cực điểm, như là nước lũ biển động tịch quyển cửu thiên. Tịch Thiên Dạ hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó liền phân phó tất cả mọi người ở trên đảo nghỉ ngơi 2 ngày, 2 ngày sau chính thức xuất phát rời đi. Đến mức vì sao muốn chờ thêm 2 ngày, tự nhiên cùng Tịch Thiên Dạ muốn luyện chế một tòa trận pháp có quan hệ. Nhưng 10 vạn vương cảnh quân đội bước qua không gian chi lộ, độ khó tương đương to lớn, chỉ bằng vào Tịch Thiên Dạ năng lực không thể nào làm được, chỉ có dựa vào không gian trận pháp lực lượng, cố định trụ không gian mới có thể. Lục Hợp Hư Thiên Trận, thuộc về không gian loại trận pháp, tại tiên giới danh tiếng cũng không nhỏ. Chân chính Lục Hợp Hư Thiên Trận, có thể nắm một tòa tinh không đều bao phủ đi vào, cái gì đến bậc đại thần thông có thể tại trong trận pháp sáng tạo diễn hóa xuất một tòa đại thế giới tới. Tịch Thiên Dạ tự nhiên không có khả năng luyện chế ra hoàn chỉnh Lục Hợp Hư Thiên Trận, nhưng đơn giản hóa thô giáp Lục Hợp Hư Thiên Trận hắn lại là có thể thoáng luyện chế ra tới. 2 ngày sau, Tịch Thiên Dạ theo bế quan bên trong thức tỉnh, nắm trong tay lấy Sa U cây trận kỳ, đúng là Lục Hợp Hư Thiên Trận trận kỳ. Chuẩn bị thỏa đáng sau, một đoàn lưu quang xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ chỗ đỉnh núi, hào quang bên trong đi ra một tên trang phục lộng lẫy nữ tử, tỏa ra ánh sáng lung linh, ung dung cao quý. Đúng là hải tộc công chúa Thải Lân công chúa. Không có vấn đề, hiện tại là có thể xuất phát. Tịch Thiên Dạ nhẹ gật đầu. Quay lại lượng sức mà đi, không nên đem chính mình đặt hiểm cảnh, không được liền từ bỏ cái kia 10 vạn đại quân cũng không có cái gì. Thải Lân công chúa lườm Tịch Thiên Dạ liếc mắt, sau đó liền xoay người rời đi, tiến đến làm rời đi chuẩn bị công việc. Một khắc đồng hồ về sau, tất cả mọi người tụ tập ở đầu trên núi lớn. Theo kỳ hải rời đi to a độ không gian vào chỗ ở nơi này. Tại tất cả mọi người vùng trời, nổi lơ lửng 11 chiếc cốt thuyền, đều là vô cùng to lớn. Cầm đầu một chiếc cốt thuyền do 300 đầu thiên vương cảnh khô lâu quái vật xây dựng mà thành, đến mức mặt khác 10 chiếc cốt thuyền thì là do 10 vạn vương cảnh đại quân tổ hợp mà thành, 1 vạn vương quân đại quân tạo thành một chiếc, hết thể có 10 chiếc cốt thuyền. Tô Hàm Hương nhìn trên bầu trời 11 chiếc cốt thuyền, tầm mắt có chút phức tạp. Không ngờ rằng vừa mới nắm Thải Lân công chúa xem như đối thủ cạnh tranh, kết quả đảo mắt liền muốn nhận được ân tình của nàng. Công chúa điện hạ không cần để ý, dù cho thiếu ân tình đó cũng là Tịch Thiên Dạ thiếu người ta ân tình, không có quan hệ gì với ngài. Huống chi, nữ nhân kia bị Tịch Thiên Dạ cứu, hiện tại báo đáp một phen không nên sao. Thần Tâm Duyệt nắm Tô Hàm Hương tay nói ra. Dưới cái nhìn của nàng, cái kia Thải Lân công chúa mang theo khô lâu đại quân trợ giúp công chúa Phú Quốc, cũng chỉ là bởi vì thiếu Tịch Thiên Dạ nhân tình mà thôi. Còn Tịch Thiên Dạ thì là thiếu công chúa, cho nên không cần thiết đem người tình ôm trên người mình. Điền Bộ Nguyên cùng Tất Khánh thì không có hai nữ nhân nhiều như vậy ý nghĩ, trong mắt đều là hưng phấn cùng xúc động, có 10 vạn vương cảnh đại quân trợ giúp, bọn hắn Yên Nhạc bộ lạc lo gì Phú Quốc vô vọng. Âm ấm hổ tam âm sông lên không trùng, phóng xuất ra một cỗ u ám năng lượng của sáng, thẳng tắp nổ vang một chỗ hư không. Sau một khắc, thiên địa rung mạnh, biến ca nhấc lên thao thiên biển động, vô tận hư không năng lượng theo chỗ kia to a độ không gian bên trong bao phủ mà ra, cơ hồ trong nháy mắt liền bao trùm cả hòn đảo nhỏ. Xuyên qua 2 tầng không gian lối đi xuất hiện, tất cả mọi người chuẩn bị. Hổ Tam Âm tầm mắt trịnh trọng nói, mặc dù kỳ hải cùng tinh linh tộc vỡ phiên thế giới vẫn tại cùng một cái thế giới bên trong, nhưng bởi vì không gian chôn ở dê cờ hờ ơ tờ mà hình thành 2 cái khác biệt gian phòng khu, theo một cái gian phòng khu nhảy vào một cái khác gian phòng khu, nhìn như vẫn tại một cái thế giới bên trong, nhưng cũng cần phải đối mặt tương đối lớn nguy hiểm, một cái sơ sẩy rất có thể cuốn vào tầng tầng chôn ở dê cờ hờ ơ tờ trong không gian ra không được. Chỉ thấy từng tầng một kim quang theo chiều sâu trong hư không nhanh chóng hiện ra, ở trên không lên xuất hiện một cái vòng xoáy màu vàng óng. Tại Hổ Tam Âm ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người ngay ngắn trật tự lên thuyền, toàn bộ đều ngồi chiếc thứ nhất cốt thuyền. Ngay sau đó chiếc thứ nhất cốt thuyền chạy chậm rãi vào kim quang trong vòng xoáy, dần dần một chút chui vào trong đó. Tịch Thiên Dạ cùng Thải Lân công chúa 2 người không có lên thuyền, vẫn như cũ lưu tại kỳ hải trong không gian. Bởi vì chiếc thứ nhất cốt thuyền sau khi rời khỏi đây, bọn hắn còn cần nắm 10 vạn vương cảnh đại quân cũng từng cái truyền tống ra ngoài. Âm ầm làm chiếc thứ nhất cốt thuyền chạy đến 2/3 thời điểm. Khổng lồ kim quang vòng xoáy bỗng nhiên phát ra ầm ầm tiếng vang, rung động dữ dội theo vòng xoáy màu vàng nóng nội bộ truyền ra, nắm bầu trời đều chấn một trận lắc lư. Không tốt, có chút không chịu nổi, không gian kia chi lộ so ta tưởng tượng bên trong càng thêm yếu ớt. Thải Lân công chúa hơi biến sắc mặt, no y bọn hắn còn không có đem 10 vạn vương cảnh đại quân mang đi ra ngoài, chỉ là nắm đợt thứ nhất người mang đi ra ngoài, không gian thông đạo thế mà liền đã có chút không chịu nổi. Như người bình thường cái kia 8, 9.000 phổ thông nhân tộc truyền tống ra ngoài không có vấn đề gì, nhưng chiếc thứ nhất cốt thuyền chính là do 300 đầu thiên vương quái vật xây dựng mà thành, cho không gian thông đạo tạo thành phụ tải liền tương đối lớn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, tu vi càng cao phụ tải càng lớn, 300 đầu thiên vương quái vật sinh ra năng lượng phụ tải có thể nghĩ. Tịch Thiên Dạ, ta xem chỉ đủ cái kia 300 đầu thiên vương khôi lỗi ra ngoài, ngươi nếu là không có biện pháp khác, vậy còn dư lại 10 vạn đại quân căn bản ra không được. Thải Lân công chúa lườm Tịch Thiên Dạ liếc mắt, như thế tình huống đã sớm tại dự liệu của nàng bên trong. Quả nhiên, tại chiếc thứ nhất cốt thuyền hoàn toàn biến mất tại kim quang trong vòng xoáy thời điểm, kim quang vòng xoáy ánh sáng liền đã ảm đạm vô cùng, phát ra không gian năng lượng tương đương không ổn định, tựa như lúc nào cũng khả năng tán loạn. Tịch Thiên Dạ vẫn lạnh nhạt như cũ, theo trong tay háo lấy ra lục hợp hư thiên trận, trong nháy mắt đem 6 cái trận kỳ tế ra. Chỉ thấy lục hợp hư thiên trận 6 cái trận kỳ hóa thành 6 đạo lưu quang phóng lên tận trời, lóe lên liền chui vào kim quang trong vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, kim quang vòng xoáy phía trên bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt huyền diệu khó lường cổ lao hoa văn, những văn lộ kia dồn dập nối liền cùng một chỗ, hóa thành một cái lưới lớn nắm kim quang vòng xoáy quấn chặt lấy, như là gắt gao cố định ở trong hư không. Quả nhiên, lục hợp hư thiên trận bố trí xong về sau, kim quang vòng xoáy liền không nữa tản mát ra không ổn định không gian năng lượng, từng tầng một kim quang ngưng tụ vô cùng, thậm chí so lúc đầu thời điểm đều càng thêm vững chắc. Tốt trận pháp thần kỳ. Thải Lân công chúa đôi mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, thủ đoạn như thế quả nhiên là quỷ thần khó lường, không thể nào hiểu được, thế mà liền thời không đều có thể bị định trụ. Bắt đầu đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thải Lân công chúa không lại nói cái gì, trực tiếp dồn dập khô lâu cốt thuyền lái vào kim quang trong vòng xoáy. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc làm thứ 8 chiếc khô lâu cốt thuyền triệt để chui vào kim quang trong vòng xoáy về sau. Kim quang vòng xoáy mới rốt cục xuất hiện từng tia không ổn định, có sắp dấu hiệu hỏng mất. Tịch Thiên Dạ, giống như đã đến cực hạn. Thải Lân công chúa tầm mắt ngưng trọng nói. Bọn hắn đã truyền tống ra ngoài 8 vạn vương cảnh khô lâu đại quân, chỉ còn cuối cùng 2 vạn. Bất quá tại Thải Lân công chúa xem ra, cuối cùng 2 vạn đại quân sợ không cách nào lại đưa ra ngoài.